Tín hiệu báo số 3 Tiểu Hàm Tiên. Chương 87, kết thúc đêm xanh thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thiếu Châu chưa từng nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Đến nỗi anh cũng sắp đón sinh nhật tuổi 30. Tam thập nhi lập, từ trước anh luôn cảm thấy con số này còn cách mình rất xa. Nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ rõ bản thân khi 23 tuổi trẻ trung, kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Đêm đó, anh ngồi suốt trên sân thượng tầng cao nhất của căn hộ Skyline, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của Manhattan. Trước khi mặt trời mọc, anh đã hạ quyết tâm sẽ về nhà thẳng thắn với gia đình rằng anh muốn thay thế anh trai, trở thành người chèo lái tương lai của tập đoàn Thịnh Huy. Khi ấy, anh tràn đầy khí thế trở về nước với cảm giác bi tráng như người sắp bước lên con đường đầy gai góc, đối đầu với cả thế giới. Trong lòng anh đã chuẩn bị mọi phương án, thậm chí còn sẵn sàng chịu một trận đòn từ Trang Kỳ Đình. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra. Anh trai anh thậm chí còn mời anh ăn cơm, như thể trút bỏ được một củ khoai nóng bỏng tay. Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng chịu đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Không ai biết lúc đó trong lòng anh nghĩ gì, chỉ cảm thấy hành trình tự đấu tranh trong tâm trí mình thật nực cười. Những gì anh muốn đạt được thường rất dễ dàng, chỉ có Trần Vi Kỳ là bài toán khó duy nhất trong cuộc đời anh. Anh giải mã nó suốt một thời gian dài, khi nghĩ rằng bản thân không thể nào có được đáp án, thì bỗng nhiên bài toán lại tự đưa ra câu trả lời. Không ai may mắn hơn anh. Báo chí Hong Kong từng dùng từ đứa con cưng của số phận để miêu tả anh, điều này chẳng phải rất chân thực sao? Ở tuổi trẻ như vậy, anh đã có trong tay tất cả tài sản, quyền lực, địa vị, sức khỏe, sự ủng hộ từ cha mẹ và anh em. Và trước tuổi 30, anh còn nhận được tình yêu của Trần Vi Kỳ, một tình yêu duy nhất, không gì có thể thay thế. Đó là một điều kỳ diệu đến khó tin, không có bất kỳ quy luật hay định lý nào trong thế giới loài người có thể lý giải điều này. Khi Trần Vi Kỳ hỏi anh muốn quà sinh nhật gì, anh không nghĩ ra được, anh không mong muốn điều gì thêm. Cuộc đời anh đã viên mãn đến mức phi thực. Nếu buộc phải ước, anh sẽ âm thầm khấn trong lòng. Cứ thế này thôi, mọi thứ, chỉ cần thế này, vừa đủ. Dù không mấy bận tâm về quà sinh nhật của mình, nhưng Trang Thiếu Châu lại dồn khá nhiều tâm sức để chuẩn bị món quà cho Trần Vi Kỳ. Cô thì chỉ nghĩ câu anh nói tặng quà cho cô chẳng qua là lời đùa khi ở trên giường, không để tâm lắm. Cả hai đều lén lút chuẩn bị quà cho đối phương, không ai nói cho ai biết, nhưng lại đồng loạt tìm đến chú Huy để bàn bạc. Điều này khiến chú Huy phải lo liệu cả hai bên, vừa giấu giếm Trần Vi Kỳ giúp Trang Thiếu Châu, vừa giữ bí mật cho cô với anh. Trách nhiệm nặng nề nhưng trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Chú Huy, kế hoạch của tôi nhất định không được để lộ cho Trang Thiếu Châu biết. Đến trưa hôm đó, tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài ăn cơm. Lúc đó chú gọi công nhân vào làm, cố gắng hoàn thành trước 5 giờ chiều. Tôi sẽ kéo dài thời gian đến 5 giờ rưỡi. Trần Vi Kỳ nghiêm túc dặn dò, gương mặt vô cùng quyết tâm. Chú Huy gật đầu, làm động tác khóa miệng. Mở yên tâm, tuyệt đối không để lộ, chắc chắn làm tốt. Trang Thiếu Châu cũng căn dặn, chú Huy nhớ rào kín khu vườn sau, đừng để Vivi đi qua. Đợi cô ấy đi làm rồi hãy cho người vào thi công. Nhớ chưa? Chú Huy gật đầu, đáp lại lời dặn dò một cách nhanh nhẹn. Cậu cứ yên tâm, toàn bộ đều làm khi mợ không biết. Trang Thiếu Châu hài lòng nhếch môi cười, bỗng nhiên liếc nhìn chú Huy đầy ẩn ý, giọng trầm xuống. Nhớ giữ kín miệng đấy. Chú Huy lại lưu loát làm động tác khóa miệng. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không nói. Tiễn hai vị tổ tông đi xong, chú Huy cuối cùng cũng được thở phào một chút. Nhưng chưa nghỉ ngơi được 10 phút, ông ấy đã phải lao vào chuẩn bị bận rộn. đêm trước sinh nhật của Trang Thiếu Châu, hiếm khi thấy Trần Vi Kỳ mặc chiếc váy ngủ mà anh từng tặng cô. Cô vốn chê thẩm mỹ của anh quá phóng túng, quá khêu gợi, nên phần lớn những món đồ như váy ngủ, đồ ngủ hay tất dây do anh tặng đều bị cô giấu kỹ trong tủ, không cho cơ hội xuất hiện. Trang Thiếu Châu vừa tắm xong, bước ra liền nhìn thấy Trần Vi Kỳ ăn mặc gợi cảm, mát mẻ, đang nằm úp sấp trên giường đọc tạp chí thời trang. Những đường cong đầy đặn của cô táo bạo lộ ra trong không khí. Lớp ren xanh mỏng manh chỉ đủ che đi phần nào sự quyến rũ của cô. Hai chân cô vắt chéo, thỉnh thoảng khẽ lắc lư. Ánh đèn mờ ảo phủ lên làn da trắng mịn, khiến anh không thể rời mắt. Chỉ cần liếc mắt thôi, Trang Thiếu Châu đã nhận ra ngay chiếc áo lót đó là do anh đích thân chọn mua. Anh không ngờ cô lại mặc nó, vì trước giờ cứ nghĩ cô đã vứt đi từ lâu. Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn trở nên sâu thẳm, hơi nóng từ nước tắm vẫn còn đọng lại trên cơ thể cường tráng. Anh bước đi nhẹ nhàng, tiến lại gần giường, cúi xuống, anh vỗ nhẹ lên vòng eo quyến rũ của cô. Ăn mặc thế này chẳng phải là để anh phạt sao? Trần Vi Kỳ giật mình kêu lên, gấp tạp chí lại, quay đầu lườm anh, đồ tay hư. Trang Thiếu Châu nhướng mày, không nói lời nào, chỉ tháo chiếc thắt lưng buộc trên áo choàng tắm. Thân hình săn chắc, hoàn hảo của anh hiện ra, đầy sức hút, khiến Trần Vi Kỳ không thể rời mắt. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã áp người xuống, như một bức tường thành kiên cố, bao trùm lấy cô, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ hai bên. Bàn tay lướt xuống, hơi siết lấy phần mềm mại trước ngực. Đây là quà tặng anh à, ngón tay anh nghịch một bên dây áo. Giọng nói đầy ám muội, Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, cảm giác yếu mềm khi chạm vào anh khiến cô gần như mất hết sức lực. Không phải, cô mở mắt nói dối, cố gắng giữ bình tĩnh, em chỉ muốn mặc nó thôi. Quá gợi cảm, bảo bối à, anh không chịu nổi. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ vai tròn trịa của cô. Trần Vi Kỳ khẽ rên một tiếng, cô cũng không chịu nổi. Sự gần gũi của anh đã đẩy bầu không khí lên tới mức khó có thể kiềm chế. Cô không còn tâm trạng để nói chuyện, chỉ muốn buông xuôi theo cảm xúc. Trang Thiếu Châu xoay người cô lại mà không cần quá nhiều sức. Cả thân hình cô, trong bộ đồ ngủ ren xanh, chìm vào lớp chăn lụa màu đen, đôi chân dài vắt chéo lại, khiến cô trông như một nàng tiên cá lạc từ biển đêm vào đây. Bị một con người đầy tà ác bắt giữ, đừng nhìn em như vậy. Trần Vi Kỳ dùng tay che mặt, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt của anh quá mạnh mẽ, chiếm hữu đến mức khiến cô không biết phải đối diện thế nào. Trang Thiếu Châu khẽ cười, ngón tay anh lướt từ xương quai xanh của cô xuống dưới. Nhất định đây là quà cho anh rồi. Ánh mắt anh liếc sang chiếc đồng hồ hoa văn chim chóc bằng men sứ đặt bên cạnh giường, một món đồ mà Trần Vi Kỳ từng mang từ nhà họ Trần đến. Nói rằng đó là của hồi môn, của cô, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ rưỡi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật lần thứ 30 của anh. Cô cố ý mặc bộ đồ ngủ anh tặng, cố tình biển mình thành món quà như thế này, chẳng phải để tặng anh sao? Anh rất thích, bảo bối. Anh nhẹ nhàng kéo lớp áo lót xuống, nhưng không tháo ra hẳn, để hai phần đầy đặn nhảy ra khỏi chiếc áo, như hai chú thỏ nhỏ tinh nghịch đang trêu ngươi anh. Trần Vi Kỳ muốn phát điên, cô biết rõ mình không nên mặc thứ này. Em muốn bàn với anh về kế hoạch ngày mai. Cô đánh vào vai anh, cố gắng nhắc nhở anh quay về chủ đề chính. Nhưng Trang Thiếu Châu chẳng hề bận tâm đến sinh nhật hay bạn bè ngày mai. Anh cảm thấy phiền phức với những buổi tiệc tùng ồn ào. Anh chỉ muốn ở bên cô lúc này. Cho anh lần này trước đã. Anh nắm lấy tay cô, để cô cảm nhận tình thế cấp bách mà anh đang phải chịu đựng. Trần Vi Kỳ tức đến mức đầu ngón tay nóng bừng. Cô nhớ lại tháng trước, khi anh tưởng cô mang thai, anh đã kiên nhẫn kiềm chế suốt 10 ngày không chạm vào cô. Điều đó chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể tự kiểm soát. Chỉ là lần này anh không muốn. Đồ khốn, cô bị anh hôn đến mức mất hết hơi thở. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, thuận theo anh, một lần tất nhiên không chỉ dừng lại trong nửa tiếng. Không biết đã qua bao lâu, khi Trần Vi Kỳ mơ màng nhìn lại chiếc đồng hồ thì đã là 12 giờ 25 phút. Trong lòng cô không vui chút nào. Cô đã dự định đúng 12 giờ sẽ nói chúc mừng sinh nhật với Trang Thiếu Châu, nhưng kế hoạch lại bị anh phá hỏng. Giờ thì đã trễ hơn 20 phút. Cô bực bội đập vào lồng ân, ực ngắn hồi của anh. Tức chết đi được, đã 12 giờ rưỡi rồi. Trang Thiếu Châu vừa mới thỏa mãn xong, khuôn mặt điển trai của anh toát lên vẻ lười biếng. Giọng anh khàn khàn, mang theo một sức hút đặc biệt. Em nên vui mới đúng, chứ không phải cáu kỉnh như thế này. Trần Vi Kỳ trừng mắt, tại sao em không cần phải lo lắng rằng chồng em đã 30 tuổi. Trần Vi Kỳ nghĩ một hồi mới hiểu ý anh. Đồ lưu manh, anh chăm chỉ luyện tập hàng ngày không bỏ, lại còn được đội ngũ sức khỏe hàng đầu thế giới hỗ trợ. 30 tuổi mà chẳng khác nào thanh niên 20. Đồ hát, áo ét, ắc, không được nói nữa. Cô lấy tay che miệng anh lại, nhưng cảm thấy môi anh dường như còn vương chút gì đó ẩm ướt. Cô rụt tay lại, ánh mắt cảnh cáo anh phải ngoan ngoãn. Trưa mai, em đã mời ba mẹ, anh cả của anh, Tiểu Minh, rồi cả Lão Tứ, Lão Lục, Lão Thất, vì có quá nhiều người. Cô đơn giản nói gọn lại. Tất cả các em họ của anh ở Hồng Kông em đều mời. Còn Tiểu Doanh cũng được mời. Con bé cứ đòi ăn bánh sinh nhật 30 tuổi của anh. Trang Thiếu Châu nghe xong danh sách dài dằng dặc, không giấu được vẻ chán nản. Còn cả San Nghi, Trần Bắc Đàn nói nếu rảnh sẽ ghé. Anh hai của em cũng đang ở Hồng Kông. Anh ấy cũng sẽ đến. Nhiều người như vậy, Trang Thiếu Châu không còn muốn nói gì thêm. Ý anh là sao đấy? Trang Thiếu Châu, anh trông có vẻ không hài lòng với buổi tiệc sinh nhật mà em chuẩn bị cho anh. Trần Vi Kỳ lấy ngón tay chọc vào ngực anh. Lúc này cơ ngực anh vừa trở lại trạng thái bình thường sau những ca XTH. X lúc trước, chạm vào rất mềm mại nhưng vẫn đàn hồi. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Trang Thiếu Châu lập tức nở một nụ cười. Không đâu, bảo bối. Anh rất vui, anh chẳng vui chút nào. Anh chỉ muốn ở bên em. Anh nhẹ nhàng đáp, phải rồi, buổi tối chúng ta sẽ ăn tối riêng ở nhà. Cô bị một câu của anh dỗ dành đến mức nguôi giận. Còn xoa xoa ngực anh, buổi trưa chỉ là ăn cơm với gia đình thôi. Có gì đâu, em đã không tổ chức tiệc lớn rồi đấy nhé. Em biết anh không thích mấy chuyện này mà. Trang Thiếu Châu, cầm lấy tay cô, để cô xoa thêm thoải mái hơn. Chính vì Trần Vi Kỳ thích, nên trong 2 năm qua anh ngày càng trở nên cường tráng, mạnh mẽ, lồng ân, ực anh đầy đặn, rắn chắc, cánh tay khỏe khoắn có thể dễ dàng nhấc bổng cô chỉ bằng một tay. Toàn thân anh toát lên khí chất vừa trưởng thành vừa quyến rũ. Trần Vi Kỳ rất hài lòng với sự tự giác và nỗ lực của anh. Có một số người đàn ông sau khi kết hôn thì trở nên xuề xòa, chảnh mảng, ngày càng kém gọn gàng và cuốn hút. Điều đó là thứ cô tuyệt đối không thể chịu đựng được. Được rồi, Trần Vi Kỳ hài lòng với kế hoạch của mình. Để có thể trở nên thật lộng lẫy trong tiệc sinh nhật của anh, cô đã tỉ mỉ chọn rất nhiều bộ lễ phục. Trang Thiếu Châu nhìn thấu tâm tư của cô. Cô vốn thích những việc có thể khiến mình tỏa sáng trước mọi người. Làm sao có thể bỏ qua sinh nhật lần thứ 30 của anh? Chúc mừng sinh nhật nhé chồng. Ánh mắt Trần Vi Kỳ nhìn sâu vào mắt anh. Trang Thiếu Châu không chịu nổi cách cô gọi mình là chồng. Anh kéo tay cô, ép cô xuống gối. Cảm ơn vợ, anh còn muốn nữa. Anh cúi xuống hát. NL, NCS, PM. Cô Trần Vi Kỳ. Buổi trưa ngày hôm sau, Trang Thiếu Châu đến đúng giờ tại địa điểm mà Trần Vi Kỳ đã chọn. Với tư cách là chủ tịch của một thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, việc tổ chức một bữa tiệc gia đình với cô chẳng khác nào chuyện nhỏ trong lòng bàn tay. Cô bao chọn phòng lao cao cấp của khách sạn Tinh Đình. Bàn tiệc được đặt tại sân thượng ngắm cảnh hình vòng cung, nơi có thể chiêm ngưỡng 270 độ toàn cảnh biển, bao quát vẻ đẹp tuyệt mỹ của cảng Victoria. Dù đây chỉ là một bữa tiệc gia đình với khoảng hơn 20 người, nhưng cách bài trí lại chẳng khác gì một buổi dạ tiệc của các thương hiệu cao cấp. Trang Thiếu Châu bước qua khu vực trang trí ngập tràn hoa tươi màu xanh, đi đến sân thượng, nơi mọi người đã đông đủ, chỉ chờ nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Anh hai đến rồi, Trang Dụ Doanh reo lên, kéo theo Trần San Nghi, đưa chiếc mũ sinh nhật ngộ nghĩnh đội lên đầu Trang Thiếu Châu. Trang Thiếu Châu mỉm cười cúi người xuống, phối hợp hết sức ngoan ngoãn để hai cô bé đội cho anh chiếc mũ sinh nhật có phần ngớ ngẩn. Đội xong, anh xoa đầu cả hai. Hai cô gái xinh đẹp hôm nay mặc đẹp thế. Trần San Nghi cười, chỉ tay về phía xa nơi Trần Vi Kỳ đang đứng. Người xinh đẹp nhất ở đằng kia kìa. Trang Dụ Doanh vỗ tay. Đúng rồi, hôm nay chị dâu là người xinh đẹp nhất. Em nhìn còn ngơ ngẩn nữa. Chắc chắn anh hai cũng sững sờ luôn. Trang Thiếu Châu nhìn theo hướng tay hai cô bé chỉ, liền thấy Trần Vi Kỳ đang tựa mình một cách lười biếng vào lan can kính. Tay cầm một chai sâm panh, ánh mắt mỉm cười dịu dàng nhìn anh, mái tóc xoăn óng mượt của cô tung bay trong làn gió biển. Đôi môi đỏ rực và bộ lễ phục màu xanh biển được đính vô số viên pha lê lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ha ha ha, wow, nhìn đi. Quả nhiên anh hai đã ngơ ra rồi. Trang Dụ Doanh cười đến đau bụng, bị một người anh họ khác bế lên. Lão nhị, ngậm lại đi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Lão tứ Trang Tuấn khiêm trêu chọc, tiện tay đưa qua một chiếc khăn giấy. Trang Thiếu Châu lập tức thu ánh mắt lại, giả vờ nghiêm túc, khẽ ho một tiếng. Cút đi, lão tứ. Trần Vi Kỳ từ từ bước tới, đưa chai sâm panh ra trước mặt anh, giọng nói dịu dàng từ đôi môi đỏ thắm vang lên. Mở sâm panh đi, anh chàng đẹp trai. Trang Thiếu Châu rất muốn ôm cô vào lòng hôn một cái, nhưng vì đây là chốn đông người, anh đành kìm lại, nhận lấy chai sâm panh, khẽ lắc một chút rồi hướng về chỗ không người mà bật nắp. Pop, một tiếng bật giòn tan, nút chai bay đi rất xa dưới áp lực. Sâm panh bắn tung tóe, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ. Ánh nắng chiếu qua dòng sâm panh, biến nó thành một dải ánh sáng lung linh. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi, lão nhị. Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi. Anh là người thứ hai trong nhà bước sang tuổi 30 rồi đấy. Trang Kỳ Đình, cha của Trang Thiếu Châu, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Ông ấy không ngờ rằng con trai thứ hai của mình đã 30 tuổi. Ông ấy bước đến sau lưng Lê Nhã Nhu, vợ ông ấy, nhân lúc bà ấy không để ý, chạm nhẹ vào má bà ấy. Con trai chúng ta 30 tuổi rồi. A Nhu, em là người vất vả nhất. Lê Nhã Nhu liếc ông ấy một cái. Đồ D, X, M. Trang Kỳ Đình cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp quà, nhét vào tay bà ấy. Quà thật cho mẹ của A Châu. Ông ấy vẫn nhớ rõ ngày bà ấy sinh đứa con trai thứ hai. Khi đó Hương Cảng đang có bão lớn, gió mưa dữ dội. Ông ấy đứng ngoài phòng sinh của bệnh viện tư nhân, lắng nghe tiếng mưa xối xả mà lo lắng không yên. Bác sĩ nói ca sinh này rất thuận lợi, chỉ mất tổng cộng 20 phút. Lê Nhã Nhu nhận món quà với nụ cười hài lòng, cảm thấy ông ấy vẫn còn chút lương tâm. Gần đây bà ấy đã nhượng bộ ông ấy vài lần, khiến ông ấy ngày càng đắc ý, thậm chí dám tranh thủ đụng chạm bà ấy trước mặt bao nhiêu người thế này. Với tính cách khéo léo của mình, Trần Vi Kỳ đã nghĩ đến tất cả mọi người, và tất nhiên cũng không quên mẹ chồng. Cô đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho Lê Nhã Nhu. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của A Châu. Mẹ chính là nhân vật chính. Đây là món quà mà con và A Châu đã cùng chuẩn bị cho mẹ. Lê Nhã Nhu thầm cảm thán rằng ánh mắt nhìn người của mình quả thật chuẩn xác. Món quà này chắc chắn là do Vivi tự chuẩn bị, nhưng lại treo tên của Trang Thiếu Châu. Bà ấy thừa hiểu cậu con trai này. Từ lâu đã bán đứng bà ấy, thậm chí còn dám hợp tác với ba anh để cùng lừa bà ấy. Trang Kỳ Đình nhìn cảnh này cũng không khỏi cảm thán rằng cô con dâu này quá khéo léo, luôn biết cách làm A Nhu hài lòng. Cảm ơn Vivi, mẹ hạnh phúc quá. Lê Nhã Nhu đứng dậy ôm lấy Trần Vi Kỳ. Thực ra món quà này đúng là do cả hai vợ chồng Trang Thiếu Châu và Trần Vi Kỳ cùng chuẩn bị. Trần Vi Kỳ chọn quà, Trang Thiếu Châu trả tiền. Phân công rõ ràng, bữa trưa diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ dưới ánh nắng rực rỡ và gió biển mát lành. Những chiếc du thuyền tựa như những bông tuyết trắng, neo đậu khắp cảng rộng lớn. Thỉnh thoảng vài chiếc trực thăng bay ngang trên bầu trời. Sau bữa trưa, nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật ba tầng. Trang Thiếu Châu cảm thấy mình như một đứa trẻ được cưng chiều. Nào là đội mũ sinh nhật, nào là bánh kem, rồi cả đống quà tặng. Trần Vi Kỳ rất tận hưởng việc chuẩn bị sinh nhật cho chồng. Cô cắm những cây nến nhỏ xinh vào giữa chiếc bánh, tay che gió cẩn thận để châm nến. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến Trang Thiếu Châu như ngẩn ngơ. Mau, ước đi nào. Trần Vi Kỳ nhẹ nhàng đẩy tay anh, thúc giục. Trang Thiếu Châu cuối cùng không nhịn được, cúi xuống hôn cô một cái trong tiếng trêu chọc của mọi người. Sau đó nhắm mắt lại và thầm ước một điều cho tuổi 30 của mình. Năm này qua năm khác, mãi mãi như thế. Sau bữa trưa, Trần Vi Kỳ đã giao nhiệm vụ cho Lê Thịnh Minh, yêu cầu cậu ấy nhất định phải giữ chân anh trai mình đến 5 giờ chiều. Lê Thịnh Minh hứa chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ với vẻ mặt nghiêm túc. Ăn xong, cậu ấy dẫn một nhóm anh em lôi kéo Trang Thiếu Châu. Không cho anh rời đi, nói đã đặt một phòng suite trong khách sạn để cùng chơi bài. Trang Thiếu Châu bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Vi Kỳ. Phải làm sao đây? Trần Vi Kỳ vui như mở cờ trong bụng. Chỉ mong anh nhanh chóng đi. Vậy anh cứ chơi đi. 6 giờ tối về nhà. Ôi dào, chị dâu ngày nào cũng được gặp anh. Tụi em thì đâu phải ngày nào cũng gặp được. Anh hai, anh mà thế thì quá đáng lắm đấy. Trang Thiếu Châu khẽ cười lười biếng, mắng nhẹ một câu. Đồ kỳ đà cản mũi. Ai muốn nhìn mấy người? Trang Thiếu Châu khó khăn lắm mới thoát được khỏi bàn bài. Trở về biệt thự trên đỉnh núi, khi đó, mặt trời đã lặn dần, hoàng hôn cam rực bao phủ khắp ngọn núi, tráng lệ và hùng vĩ. Anh về sớm hơn dự kiến của Trần Vi Kỳ nửa tiếng. Nhờ vậy vô tình nhìn thấy bóng dáng cô trong bếp, người phụ nữ ấy mặc chiếc lễ phục cao cấp, đeo bộ trang sức trị giá hàng chục triệu. Nhưng lại đang bận rộn trong bếp, dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, tự tay làm món bò bít tết cho anh. Trang Thiếu Châu đứng lặng lẽ ở mép bếp, nhìn cô tất bật với công việc, trong lòng ngọt ngào như được rót mật. Trần Vi Kỳ yêu anh. Chỉ cần Trần Vi Kỳ yêu ai, người đó chính là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Cô cẩn thận đặt miếng bò bít tết lên đĩa, rắc thêm tiêu đen và muối biển, trang trí bằng măng tây, vài lát nấm cục trắng, cuối cùng thêm một bông hoa cẩm tú cầu nhỏ để làm điểm nhấn. Xong rồi, Trần Vi Kỳ nhìn vị bếp trưởng đang mồ hôi nhễ nhại. Hỏi, anh chắc chắn là ngon chứ? Bếp trưởng gật đầu lia lịa. Ngon lắm, tuyệt đối ngon, tay nghề của mợ đúng là xuất thần nhập hóa. Ông ấy sợ nhất là dầu nóng làm bỏng tay cô. Trần Vi Kỳ bật cười, suýt nữa thì làm cháy món ăn. Trang Thiếu Châu tranh thủ lúc cô quay lưng lại, nhanh chóng rời đi, giả vờ như mình vừa mới về nhà. Khi Trần Vi Kỳ nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên hỏi, anh về lúc nào thế? Vừa về thôi, em bận gì thế kia? Anh chỉ vào đĩa bít tết trong tay cô, môi nhếch lên, cố ý hỏi, em làm đấy à? Trần Vi Kỳ hơi đỏ mặt, đây là lần thứ hai trong đời cô nấu ăn, cũng không chắc là món ăn có ngon hay không. Đương nhiên, anh nghĩ chỉ mình anh biết nấu chắc, tay nghề của em xuất thần nhập hóa. Trang Thiếu Châu bật cười thành tiếng, bước tới nhận lấy đĩa thức ăn từ tay cô. Nấu ăn là việc của đàn ông, sau này em không được làm nữa. Trần Vi Kỳ không chịu thua, em thích thì làm, không thích thì không làm. Trang Thiếu Châu gật đầu, cũng đúng, em thích thì làm. Đối với anh, nấu ăn là một sở thích, đôi khi còn giúp giảm stress, nhưng nếu nó trở thành nhiệm vụ thì chỉ làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Bữa tối không thịnh soạn như bữa trưa, chỉ gồm bò bít tết, sushi, súp hải sản và tôm nướng nho, toàn những món mà Trang Thiếu Châu yêu thích. Chỉ hai người ăn thôi cũng đã đủ, kèm thêm một chai rượu bóc đô, ánh nến ấm áp trên bàn ăn, khung cảnh đêm dịu dàng ngoài cửa sổ, không khí lãng mạn khiến Trang Thiếu Châu vô cùng tận hưởng. Đây là buổi tối không bị ai quấy rầy, chỉ thuộc về anh và Trần Vi Kỳ. Trần Vi Kỳ giữ dáng nên ăn rất ít vào buổi tối. Phần bò bít tết của cô được nhường hết cho Trang Thiếu Châu. Anh nhíu mày, bảo cô ăn ít quá. Cô hừ một tiếng, trong đầu nghĩ nếu ăn nhiều, lát nữa mặc chiếc váy này sẽ không vừa nữa. Khi gần kết thúc bữa ăn, cả hai bất ngờ đồng thanh nói, lát nữa anh, em có. Hai giọng nói đồng thời vang lên khiến họ cùng bật cười. Em nói trước đi, anh nhường nhịn như một quý ông. Trần Vi Kỳ mỉm cười. Em có một món quà muốn tặng anh. Trang Thiếu Châu nhướng mày. Làm sao em biết anh cũng có một món quà muốn tặng em? Cô hào hứng, ánh mắt đầy quyết tâm. Xem quà của em trước đã. Trang Thiếu Châu bật cười. Ngay cả chuyện này cô cũng muốn hơn thua. Nhưng anh vẫn tò mò. Quà gì thế? Trưa nay chẳng phải em đã tặng anh một chiếc đồng hồ rồi sao? Chiếc đồng hồ giới hạn đó, ngay cả những khách hàng thân thiết trong danh sách hàng đầu cũng phải chờ 10 tháng mới nhận được. Điều đó chứng tỏ rằng Trần Vi Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ 10 tháng trước. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn với điều đó rồi. Vẫn còn một món quà khác, hay hơn nhiều. Cô cười rạng rỡ, anh nhất định sẽ thích. Tim Trang Thiếu Châu đập thình thịch mà chẳng hiểu tại sao. Chỉ vì một câu nói đó của cô, dù anh còn chưa thấy quà đâu. Sau bữa tối, Trần Vi Kỳ bảo anh đi tắm. Dặn anh sau khi tắm xong thì thay đồ sạch sẽ rồi tới khu vực bể cá gặp cô. Tắm, bể cá, trong đầu Trang Thiếu Châu không khỏi xuất hiện vài ý nghĩ mờ ám. Anh cúi giọng hỏi, có phải điều anh nghĩ không? Em sẽ mặc chiếc váy ngủ anh mua chứ? Trần Vi Kỳ bực mình, đẩy anh đi, biến ngay. Anh bị đẩy vào phòng tắm. Thực ra đây cũng là cách cô kéo dài thời gian, tránh để anh bám theo làm hỏng kế hoạch của mình. Em tắm cùng không? Biến đi. Cô đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Thay trang phục, khoác thêm áo choàng tắm, xỏ dép rồi vội vàng đi ra ban công tầng thượng nối liền với bể cá lớn. Quản gia Huy cùng nhóm người giúp việc đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Thấy Trần Vi Kỳ đến, người giúp việc lập tức đeo bình oxy và các thiết bị an toàn đặc biệt giúp cô. Quản gia Huy lo lắng nhắc nhở, mợ chủ, nhất định phải cẩn thận, bể cá này sâu hơn cả hồ bơi thông thường, nếu gặp nguy hiểm, xin hãy nhấn nút trên vòng tay ngay lập tức. Nhóm cứu hộ cũng đã trong tư thế sẵn sàng. Trần Vi Kỳ cười. Chú yên tâm đi. Sẽ không sao đâu. Tuy khả năng bơi của tôi không bằng cậu chủ nhà chú, nhưng cũng không tệ. Cô đã từng lặn sâu vô số lần, gần như đã khám phá hết các đại dương trên thế giới. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, quản gia Huy hạ cầu giao trung tâm của biệt thự. Lập tức, toàn bộ đèn trong khu vườn tắt ngấm. Đỉnh núi chìm vào một màn đêm hoàn toàn. Trang Thiếu Châu tắm xong, vẫn thay một bộ vest ba mảnh chỉnh tề. Anh không thể tùy tiện mặc áo ngủ để tặng quà cho Trần Vi Kỳ được. Thay đồ xong, anh bước ra, phát hiện biệt thự tối om. Chỉ có những chiếc đèn chỉ dẫn dưới sàn phát sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và mơ hồ. Anh không biết những chiếc đèn chỉ dẫn này đã được lắp từ bao giờ. Trần Vi Kỳ, Trang Thiếu Châu gọi một tiếng trong căn biệt thự trống trải. Chỉ có tiếng vang vọng lại. Không ai đáp, anh cố kiềm chế cảm xúc. Đi theo ánh đèn chỉ dẫn đến bên bể cá. Chiếc bể cá khổng lồ sâu 8 mét cũng chìm trong bóng tối mịt mùng. Không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được làn nước biển đang nhẹ nhàng lay động. Cho đến khi đèn chỉ dẫn cũng tắt. Thế giới chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Anh đứng trước bể cá, tựa như đang ở trung tâm của bóng tối. Bỗng nhiên, trong bể cá xuất hiện một chùm ánh sáng, khiến anh giật mình, vô thức nhìn sang. Rất nhanh, những tia sáng lấp lánh lần lượt xuất hiện từ đáy bể. Chậm chậm lan tỏa, cho đến khi toàn bộ bể cá rực rỡ ánh đèn sáng chói. San hô của anh, những chú cá nhiệt đới của anh, giấc mơ xa hoa nhất mà anh từng xây dựng cho mình. Vào khoảnh khắc này đều bừng sáng, giữa hàng ngàn, hàng vạn chú cá, bất chợt xuất hiện một bóng dáng xanh biếc huyền ảo, một chiếc đuôi vô song lượn lờ trong làn nước, được ánh sáng lung linh vây quanh, tim Trang Thiếu Châu như ngừng đập, anh tập trung ánh mắt nhìn về phía bóng dáng mới xuất hiện trong bể cá. Đó là một nàng tiên cá. Khuôn mặt Trần Vi Kỳ dưới làn nước trông thật mờ ảo và dịu dàng. Mái tóc dài tựa tảo biển bồng bềnh trong nước. Đôi chân thon dài được chiếc đuôi cá bao bọc. Trên đuôi cá gắn đầy những viên ngọc trai lấp lánh. Anh không thể diễn tả cảnh tượng trước mắt bằng lời. Nàng công chúa tiên cá của anh đã vượt qua ngàn núi vạn sông, cuối cùng bơi vào lãnh hải của anh. Trần Vi Kỳ nhìn người đàn ông đang ngẩn ngơ, mỉm cười, linh hoạt vén những chú cá ra, bơi đến trước mặt anh, dùng ngón tay ngoắc anh một cái. Trang Thiếu Châu hít sâu một hơi, hoàn toàn mất kiểm soát, bước tới, hai người họ, cách nhau một lớp kính dày, nhìn nhau, dựa vào nhau, một người ở trong biển, một người trên cạn. Người đàn ông dùng ngón tay chậm chậm lướt trên bề mặt kính. Tựa như muốn khắc họa hình dáng của cô. Trần Vi Kỳ nhìn thấy trong mắt anh ánh lên những khát vọng mãnh liệt. Sự si mê cùng với hát AMU ốn chữ hữu đầy phấn khích qua lớp kính. Trần Vi Kỳ, anh thốt ra ba chữ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vi Kỳ khi cô 18 tuổi. Trang Thiếu Châu đã nghĩ, đây là nàng công chúa tiên cá từ đâu đến. Kiêu ngạo như vậy, sẽ không bao giờ bơi vào lãnh hải của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng giờ đây, tiên cá của anh, tự ngụp bơi vào biển của anh. Nàng tiên cá trong nước cũng vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt kính, rồi vẽ một trái tim trên đó. Sau đó lặng lẽ nhìn anh, Trang Thiếu Châu hít sâu một hơi. Áp chán hoàn toàn vào mặt kính, không dám thở, vì hơi thở có thể làm mờ kính. Nhìn nhau rất lâu, Trần Vi Kỳ bỗng nhiên bật cười. Dưới ánh mắt tham lam của anh, cô xoay người, chỉ để lại bóng lưng đối diện anh. Cô đạp chân, chiếc đuôi vỗ vào nước biển, mang theo lực đẩy hướng lên trên. Trang Thiếu Châu biết cô sắp lên bờ, như chợt tỉnh. Sải bước dài chạy về phía ban công. Những bước cuối cùng anh gần như chạy. May mà quen thuộc với địa hình nơi này, không bị ngã trong bóng tối. Đến ban công, anh phát hiện nơi đây cũng đã được trang trí lại. Những đóa hồng Vi Kỳ hòa quyện cùng bóng đêm thật hoàn hảo. Nàng tiên cá của anh đã bơi đến mép bờ. Trần Vi Kỳ nổi lên trên mặt nước của bể cá, đưa tay lau nước trên mặt. Khi nhìn thấy Trang Thiếu Châu, cô ngẩn người một chút, Không ngờ anh đến nhanh như vậy. Trần Vi Kỳ nhảy lên khỏi mặt nước giữa đêm tối. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi khắp cơ thể cô. Đến nhanh thật đấy. Cô mỉm cười nhìn anh. Trang Thiếu Châu không biết phải dùng ánh mắt nào để nhìn cô. Nhưng sự dịu dàng luôn chiếm trọn cảm xúc. Anh bước đến bên cạnh. Quỳ một gối xuống. Đưa tay đỡ lấy nàng tiên cá của mình. Rồi bế cô ra khỏi mặt nước. Hai người lăn tròn trên ban công. Trang Thiếu Châu hôn cô. Những nụ hôn vừa cuồng nhiệt, vừa mất kiểm soát, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng, như sợ cô sẽ tan biến. Trần Vi Kỳ, anh không ngừng gọi tên cô. Trần Vi Kỳ cười, né tránh, những viên ngọc trai trên người cô va vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Anh có thích món quà này không? Trần Vi Kỳ nằm dài trên sàn, vòng tay ôm lấy cổ anh. Bầu trời đầy sao, trăng sáng tròn vành vạnh, rất thích. Trang Thiếu Châu hôn lên ngón tay cô, giọng khàn khàn thì thầm, anh rất thích. Anh ôm lấy cô, bỗng nhiên bất lực nói, Tania, em thế này làm anh không biết phải làm sao, chỉ muốn nhốt em lại. Trần Vi Kỳ hỏi, tại sao phải nhốt em? Trang Thiếu Châu đáp, sợ em bơi đi mất. Trần Vi Kỳ lắc đầu, đưa tay vuốt lên má anh. Lông mi của cô vẫn còn ướt, dính lại với nhau, khiến đôi mắt cô trở nên trong sáng lạ thường. Nếu em đã chọn bơi vào đây, thì sẽ không rời đi nữa. Nhưng nếu em muốn đi, anh có nhốt cũng không giữ được. Trang Thiếu Châu, em đã nói rồi, cả đời này em sẽ yêu anh. Với điều kiện, anh yêu em. Trang Thiếu Châu nói, em không yêu anh. Anh cũng vẫn sẽ yêu em. Trần Vi Kỳ bật cười, rất hài lòng với câu trả lời của anh. Đến lúc này, cô mới cảm thấy hơi lạnh. Trang Thiếu Châu luống cuống lấy khăn tắm quấn lên người cô. Không phải anh nói sẽ tặng em quà sao? Là gì vậy? Đợi em tắm xong anh sẽ nói. Không, em muốn biết ngay bây giờ. Trần Vi Kỳ bĩu môi. Em muốn ngay bây giờ. Hơn nữa, bộ váy đuôi cá đính ngọc trai này cô vẫn chưa mặc đủ. Cô còn muốn mặc thêm một lúc nữa. Dù nó đang ướt, không còn cách nào. Trang Thiếu Châu đành bảo cô nhìn về phía sau, chếch sang bên phải. Đây là ban công tầng thượng. Có thể nhìn bao quát toàn bộ căn biệt thự. Trần Vi Kỳ nhìn qua, nhưng không thấy gì cả. Chỉ là một màn đen kịt. Cho đến khi đèn sáng lên. Ở giữa khu vườn xuất hiện một chiếc hộp quà khổng lồ màu xanh. Chiếc hộp quà nhận được lệnh từ chủ nhân, tự động mở ra, bên trong là một chiếc vòng đu quay mini lộng lẫy, phát nhạc, thắp sáng đèn, và từ từ xoay tròn. Trần Vi Kỳ hít sâu một hơi. Đây là gì? Anh đã hỏi San Nghi. Cô bé nói một trong những ước mơ của em là được đi công viên giải trí và ngồi đu quay cùng ba mẹ. Anh xin lỗi, Vi Vi, anh không thể thay thế ba mẹ em, nhưng anh có thể ngồi cùng em, bất cứ khi nào em muốn. Nước mắt nóng hổi dâng đầy trong mắt Trần Vi Kỳ. Anh thật đáng ghét, làm sao có thể tặng món quà chuẩn xác đến vậy, thậm chí còn lén hỏi San Nghi. Trang Thiếu Châu từ phía sau ôm lấy cô. Vậy nên tối nay, chúng ta chính là những người biến ước mơ của nhau thành hiện thực. Đu quay lấp lánh sáng, bể cá cũng lung linh ánh đèn, ánh trăng và muôn vàn vì sao cùng tỏa sáng trên bầu trời đêm. Trần Vi Kỳ siết chặt tay Trang Thiếu Châu, hai viên kim cương xanh trên cặp nhẫn đôi tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Trong sự yên tĩnh ấy, một chú chó con bất ngờ chạy ra, nhảy lên chiếc đu quay và vui vẻ chơi đùa. Trần Vi Kỳ bật cười. Trang Thiếu Châu bất lực nói, chiếc đu quay không phải món quà dành cho nó, nhưng tất cả đều thật hoàn hảo, không gì có thể phá vỡ khoảnh khắc yên bình trong đêm của họ. Họ là những kẻ mộng mơ, tạo ra giấc mơ cho chính nhau, như hai nửa của cùng một viên đá. Cách chương.